Em xong chưa? Anh muốn đi tiểu. Đợi, đợi một chút. Anh Triều Dương, anh có thể đến đây một chút được không? Chú Triều Dương đến trước cửa nhà vệ sinh, hỏi. Sao thế? Phù Phù nói vẻ ấp úng. Mẹ anh có băng vệ sinh không? Em có kinh rồi. Chú Triều Dương và Hạo Tử mặc dù không rõ tại sao con gái lại có kinh nguyệt, nhưng đều biết con gái sau khi phát triển, một tháng sẽ có kinh nguyệt một lần. Đây chính là bí mật của con gái. Hai tên tiểu tử đều cố tỏ ra trấn tĩnh, không cười nhạo nó. Chú Triều Dương chạy vào trong phòng mẹ, nhìn thấy sợi len hôm qua lúc đóng cửa, cậu đã kẹp nó vào vẫn ở nguyên vị trí cũ, chứng tỏ Phù Phù và Hạo Tử chưa từng động vào cánh cửa. Mấy hôm rồi, cậu ra vào phòng mẹ mấy lần, lần nào cũng đóng cửa, đều cầm kẹp thêm sợi len vào, đề phòng bọn họ, nhưng bọn họ chưa bao giờ lén mở cửa ra. Chu Triều Dương trong lòng cảm thấy rất xấu hổ. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Chu Triều Dương cũng tìm được một gói băng vệ sinh ở trong ngăn kéo, đi đến cửa nhà vệ sinh, mở ra một khe nhỏ, nhét vào trong cho nó. Phổ phổ sau khi ra ngoài, e thẹn giải thích với cậu, nó cũng không biết tại sao đột nhiên lại có kinh. Đây là lần đầu tiên của nó, cho nên không chuẩn bị trước. Chu Triều Dương và Đinh Hạo đều không muốn đề cập đến chủ đề riêng tư của con gái, chỉ nói nó đã lớn rồi. Sau khi thu dọn xong, Phù Phù nói: Hạo Tử, anh còn có bao nhiêu tiền? Hơn 200 tệ. Anh đưa em một ít, em xuống dưới mua một gói giống y hệt của cô để trả vào chỗ cũ, không để cô phát hiện ra. Chu Triều Dương nói: Việc này cũng chẳng có gì, mẹ anh biết em là con gái, việc đó rất bình thường, không cần phải ngại ngùng. Nhưng Phù Phù lần đầu tiên có kinh, cảm thấy đó là một việc rất xấu hổ, nhất quyết không để mẹ Triều Dương biết. Chu Triều Dương, Đinh Hạo, hai đứa nhàn rỗi chẳng có việc gì, bèn nói cùng đi xuống dưới lầu, đợi một lát nữa cùng đi dạo phố. Ở ngay dưới lầu là có cửa hàng tiện lợi. Phù Phù sau khi tiến vào, không tìm thấy loại băng vệ sinh mà mẹ Triều Dương dùng, ba đứa tiếp tục đi lên đoạn phía trước. Sau khi đi được 5 con đường, thấy một siêu thị nhỏ, chú Triều Dương và Đinh Hạo đứng ở ngoài đợi, chúng chẳng muốn đi mua băng vệ sinh chút nào. Phổ phổ sau khi một mình tiến vào, chưa đến 1 phút đã vội chạy ngay ra, kéo hai đứa nào lại, hạ giọng nói: Người đàn ông đó đang ở bên trong. Gì cơ? Hai đứa đều trợn trừng mắt. Em nhìn thấy ông ta đang mua giấy ăn và khăn, lát nữa ông ta sẽ bước ra ngoài. Chú Triều Dương nói: Em có nhìn nhầm không đấy? Phổ phổ gật đầu vẻ chắc chắn. Hôm đó em đã nhìn thấy ông ta ngồi vào xe bên với kép. Nhìn một lúc lâu, em nhớ rất rõ tướng mạo của ông ta. Chắc chắn là ông ta. Đang nói, chúng nhìn thấy một người đàn ông bước từ trong siêu thị ra. Do tướng mạo của người đàn ông trong video rất mơ hồ, hôm đó khi gặp người này ở Tam Sinh Sơn, Chu Triều Dương cũng không chú ý đến gương mặt, bây giờ cũng không chắc chắn. Là ông ta sao? Trong tay người đàn ông đang cầm mấy túi đồ, sau khi ra khỏi cửa liền đi về hướng xe BMW kép. Nhìn thấy chiếc xe BMW kép cùng màu với chiếc ngày hôm đó, Chu Triều Dương và Đinh Hạo mới dần dần tin tưởng là Phổ Phổ không nhận nhầm người. Phổ Phổ vội nói: Không thể để cho ông ta chạy đi được, mau chạy đến ngăn ông ta lại. Thấy ông ta chuẩn bị lên xe, thời gian gấp gáp, mặc dù chưa kịp chuẩn bị cần phải nói thế nào, ba đứa vẫn cứ lao chạy lên trước, giữ ông ta lại khi ông ta đang chuẩn bị mở cửa xe. Chưa đồng thăng quay đầu, nhìn thấy người kéo anh ta là một đứa bé gái, bên cạnh đó còn có hai đứa trẻ có vẻ như là học sinh trung học, một cao một thấp, hỏi về băn khoăn. Có chuyện gì sao? Phù Phù trực tiếp bộ miệng hỏi. Nhà chú có phải là có hai người bị rơi xuống từ trên núi Tam Thanh Sơn không? Khóe mắt Chu Nông Thăng thoáng nheo lại, nhìn ba đứa một lượt. Chu Tiểu Dương và Đinh Hạo theo bản năng lùi lại phía sau, duy nhất Phù Phù vẫn đứng ở vị trí cũ, nhìn chằm chằm vào anh ta. Các cháu có chuyện gì sao? Phù Phù lạnh lùng thốt ra mấy chữ. Chú đã giết chết họ. Chu Nông Thăng toàn thân run rẩy, trong khoảnh khắc, trong mắt anh ta toát ra tia nhìn hung dữ. Chúng mày nói cái quái quỷ gì thế? Chúng mày nghe ai nói thế? Chu Triều Dương và Đinh Hạo vốn không dám nhìn thẳng trực diện với anh ta. Phổ phổ thì vẫn chẳng hề sợ hãi, nói: Chúng cháu đã tận mắt nhìn thấy chú đẩy hai người đó xuống. Thần kinh! Chu Đường Thăng lạnh lùng thét lên, kéo cửa xe, chuẩn bị bước vào. Phổ phổ lạnh lùng nói một câu: Bọn cháu không những nhìn thấy, bọn cháu còn quay video rồi. Nếu như bây giờ chú đi, bọn cháu chỉ có thể ra máy ảnh cho cảnh sát thôi. Cơ thể Chu Đông Thăng chợt khựng lại, từ từ quay người, tỉ mỉ quan sát từng đứa. Sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt Phù Phù, đứa bé nhỏ nhất. Tiểu quỷ, nói linh tinh gì thế? Phù Phù nói, nếu chú không tin, chúng cháu cho chú xem máy ảnh. Anh Triều Dương, anh quay về lấy đi. Triều Đông Thăng nhắm mắt nhìn đứa có tên anh Triều Dương, không nói gì. Triều Dương do dự một lát, quay người chạy nhanh về nhà. Ngón tay Triều Đông Thăng khe gõ vào cửa xe, cố tỏ ra bộ dạng hết sức điềm tĩnh. Thấy hai đứa bé chỉ nhìn anh ta không nói gì, anh ta cũng ngậm chặt miệng, không nói câu nào. Đợi khoảng 10 phút, chú Triều Dương thồng hộc, trong tay cầm chiếc máy ảnh, vừa chạy trở lại, chưa đi đến trước, Phù Phù đã kéo cậu ta lại. Ba đứa đi đến cách vị trí Triều Đông Thăng 3-4 mét. Phù Phù nhìn Triều Đông Thăng với vẻ cảnh giác, hạ giọng nói với chú Triều Dương. Có con pin không? Không biết, thử xem sao. Sau khi mở ra, lượng pin chỉ còn trừ lại một vạch. Chiếc máy ảnh này pin rất nhanh hết. Bọn chúng biết nó cũng chỉ chạy được mấy phút thôi. Phù Hồ nói với Triệu Đông Thăng, chú hãy nhìn kỹ nhé. Nó đứng trước mặt Triệu Đông Thăng cách một đoạn. Chú Triệu Dương bật đoạn video, giơ máy ảnh lên, hướng màn hình về phía Triệu Đông Thăng. Triệu Đông Thăng mím chặt môi, trơ mắt nhìn thấy cảnh anh ta đẩy mẹ vợ xuống núi xuất hiện ở trong đoạn video. Lúc đó khi anh ta giết người đã chú ý xung quanh, trên trạm dừng chân không có ai, chỉ nhớ ở chỗ trời canh ở xa có ba đứa trẻ đang chơi đùa, cũng không nhìn về phía bọn chúng. Anh ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được cảnh tượng ấy lại bị ba đứa trẻ vô tình dùng máy ảnh quay lại. Anh ta cho mày vô cùng tức giận, đi về phía trước một bước. Chu Triều Dương vội nắm chặt máy ảnh chạy về phía sau, chạy lên một mạch ra xa hơn 10 mét, thấy Triệu Đông Thăng vẫn đứng vị trí cũ không đuổi theo thì mới dừng chân. Triệu Đông Thăng trừng mắt nhìn Phù Phù, hàn độc nói, chúng mày muốn thế nào? Phù Phù nói, bán cho chú. Bán cho tao? Anh ta kinh ngạc. Phải rồi, chúng cháu muốn bán mảnh cho chú đưa tiền cho chúng cháu. Triệu Đông Thăng thoáng đắn đo giây lát, anh ta không thể nào ngờ được ba đứa trẻ này lại muốn bán cho anh ta cái máy ảnh, thứ đủ để có thể dồn anh ta vào chỗ chết. Suy nghĩ một lát, anh ta nói, ở đây đang là trên đường phố, người quá đông, chúng ta đổi chỗ khác để nói chuyện. Phù Phù hỏi anh ta, đi đâu ạ? Chủ dẫn các cháu đến một quán cà phê vắng người một chút, thế nào? Phù Phù quay sang nói với hai đứa, các anh thấy thế nào? Đinh Hạo gãi đầu, anh không biết. Chu Triều Dương suy nghĩ một lát, ở đây đúng là không tiện để nói chuyện cụ thể, chuyển đến chỗ khác cũng tốt, nhưng cháu phải về nhà cái máy ảnh đã. Triệu Đông Thăng lạnh lùng trừng mắt, nghiến chặt răng, nhưng cũng không trực tiếp thể hiện sự phản đối, nói, được, hay là hai đứa chúng mày lên xe đợi trước, chúng ta cứ đứng thế này giữa nơi công cộng không được hay lắm. Đinh Hạo kéo hai đứa lại, nói nhỏ, lên xe ông ta liệu có. Phù Phù thận trọng gật đầu, có khả năng. Chu Triều Dương thì lại lắc đầu, nói, không đâu, giữa ban ngày ban mặt, giữa nơi công cộng đông đúc người, ông ta dám làm gì chúng ta chứ. Tớ cảm thấy cứ đứng mãi ở bên cạnh xe thế này không ổn, các cậu cứ lên xe trước, tớ về nhà cầm máy ảnh. Ông ta vẫn chưa lấy được máy ảnh, không dám làm gì bọn mình đâu. Chương 27. Phù Phù và Đinh Hạo ngồi vàng ghế sau. Chu Đông Thăng quay đầu nhìn bọn nó mỉm cười thân thiện, hỏi, các cháu tên là gì? Phù Phù nhìn anh ta một cái, trầm mặc giây lát, thốt ra hai chữ, Phù Phù. Đinh Hạo thấy nó lên tiếng cũng trả lời, cháu tên Đinh Hạo. Còn có bạn kia thì sao? Đinh Hạo nói, Chu Triều Dương. Chu Đông Thăng tươi cười, tiếp tục hỏi tiếp, các cháu đều học cấp 2 à? Đinh Hạo gật đầu, Phù Phù không phản ứng gì cả. Các cháu học trường nào? Phù Phù tiếp tục trầm mặc không lên tiếng. Đinh Hạo trả lời, không có trường học ạ. Không có trường học? Chu Đông Thăng tưởng rằng bọn nó cảnh giác đối với anh ta nên cố ý không nói, nên lại hỏi, nhà các cháu ở đâu? Bọn cháu bây giờ ở. Đinh Hạo lại định trả lời, bị Phù Phù kéo lại, lập tức im mặt, bộ dạng tỏ vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Chu Đông Thăng. Không liên quan gì đến chú. Được rồi, Chu Đông Thăng mím môi, cảm giác đứa con gái có độ tuổi nhỏ nhất lại là đứa đáng ghét nhất. Tiếp đến, anh ta lại cố tình dò hỏi thêm thông tin về ba đứa tiểu quỷ này, nhưng Phù Phù từ đầu đến cuối vẫn rất cảnh giác, ngậm chặt miệng, cho nên anh ta cũng đành phải từ bỏ. Đợi sau khi Triều Dương quay lại, Chu Đông Thăng lái xe đưa bọn chúng đến một quán cà phê vắng vẻ cách đó vài km, tìm một vị trí góc khuất, bảo bọn chúng ngồi xuống. Ba người bọn nhỏ muốn ăn gì, uống gì, cứ gọi thoải mái.

Trừ Chỉ Dương suy nghĩ một lát. Nếu như họ Từ mãi không tìm được một công việc, hai đứa bọn em... Để anh tính của anh, mỗi tháng tất cả các loại chi phí anh bình quân phải tiêu hết là 500 tệ, một năm là 6.000, cộng thêm với những khoản chi phí khác, một năm khoảng hơn 1 vạn. Sau này các lên bậc đại học chắc chắn càng cần nhiều hơn. Nếu tính như vậy, hai đứa bọn em sống đến năm 18 tuổi, mỗi người cần khoảng 5-6 vạn tệ. Phù Phù nói, anh còn có nhà, bọn em không có nơi nào ở, tính ra còn phải nhiều hơn. Chu Chí Dương gật đầu, việc tiền nhà cũng chiếm một số tiền lớn. Phù Phù lạnh lùng suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói, em nghĩ rồi, mỗi đứa chúng ta đòi mỗi người 10 vạn tệ. Mỗi người 10 vạn tệ? Đinh Hạo hít vào một hơi thở sâu, trợn tròn mắt. Tất cả là 30 vạn tệ. Trời ơi, số tiền trong tay anh từng cầm nhiều nhất chính là ví tiền của lão mộc khốn khiếp đó. Tất cả là hơn 4.000 tệ, 30 vạn tệ. Ông ta sao có thể dùng 30 vạn tệ để mua cái mảnh chứ? Bởi vì Chu Vĩnh Bình rất giàu có nên Chu Triều Dương có khái niệm rõ ràng hơn về tiền so với hai đứa kia. Cậu suy nghĩ một lát nói, tớ cảm thấy yêu cầu của Phù Phù không quá đáng, ông ta sẽ đồng ý. Riêng chiếc xe của ông ta cũng mấy chục vạn tệ rồi. Phù Phù nói, cứ quyết định như vậy đi. Trong khi Đinh Hạo vẫn trợn tròn mắt há miệng, ba đứa trẻ quay lại ghế ngồi. Chu Đông Thăng cười nói, thế nào, các cháu thương lượng ra sao rồi? Phù Phù lạnh lùng gật đầu, đã thương lượng xong rồi. Vậy thì đưa các cháu bao nhiêu tiền để bán chiếc mảnh cho chú? Phù Phù nói, mỗi người 10 vạn tệ. Ngụm cà phê trong miệng Chu Đông Thăng xém chút nữa phụt ra ngoài, nghiến chặt răng nói, chúng mày có nhầm không? Mỗi đứa 10 vạn tệ. Phù Phù trả lời rất bình tĩnh, đúng vậy, chính là mỗi người 10 vạn tệ, không được ít hơn. Chúng mày cần nhiều tiền thế để làm gì? Chúng mày không sợ bị người khác trong gia đình phát hiện ra sao? Chúng mày chỉ là những đứa trẻ nhỏ, có được bao nhiêu tiền như vậy? Chúng mày giải thích số tiền này từ đâu đến như thế nào? Phù Phù nói, việc này thì chú không cần lo, chúng cháu không để cho những người khác biết được đâu. Chu Triều Dương liền nói tiếp, phải rồi, chú yên tâm, sau khi đưa tiền cho chúng cháu nhất định sẽ đưa mảnh cho chú, đảm bảo vĩnh viễn không bao giờ nói sự việc này cho bất kỳ ai. Chu Đông Thăng cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, tiếp đó ngửa người về phía sau, tay che miệng, nhắm mắt nhìn ba đứa tiểu quỷ này. 30 vạn tệ, đừng nói là anh ta vốn không có nhiều tiền như vậy, tiền của anh ta đều do Từ Tịnh quản lý, mà cho dù anh ta có nhiều tiền như vậy, anh ta cũng quyết không lấy ra để làm cuộc trao đổi với ba đứa tiểu quỷ này, bởi vì ba đứa tiểu quỷ này tiêu tiền linh tinh, bị người nhà hay là người nào đó biết, nếu hỏi ra được là do anh ta đưa, lại hỏi thêm tại sao lại đưa bao nhiêu tiền như thế, lập tức bại lộ ngay tội trạng. Hồi lâu sau, Chu Đông Thăng thở hắt ra, thế này đi, chú đưa cho các cháu mỗi đứa 1 vạn tệ, các cháu tiêu hết hoặc là giấu đi, người trong nhà cũng không dễ phát hiện. Đinh Hạo nhìn hai đứa kia nói, tớ cảm thấy như thế cũng được rồi nhỉ. Chu Đông Thăng nhìn Đinh Hạo tươi cười, cảm thấy đứa trẻ lớn nhất lại là đứa dễ nói chuyện nhất. Phù Phù mặc kệ Đinh Hạo, chỉ trực tiếp lắc đầu, mỗi người 10 vạn, thiếu một xu thì sẽ đưa máy ảnh cho cảnh sát. Nét mặt hòa nhã trên gương mặt Chu Đông Thăng ngay trong khoảnh khắc đó liền biến mất, nhắm mắt lại nhìn Phù Phù như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu như không phải là nơi trốn công cộng, anh ta hận một nỗi không thể giết chết ngay Phù Phù. Chu Triều Dương đối diện với ánh mắt của kẻ sát nhân, lòng bàn tay cũng run rẩy. Chỉ có duy nhất Phù Phù biểu hiện ra bộ dạng không hề sợ hãi. Chu Đông Thăng cười khẩy nói, nếu chúng mày đã muốn như vậy, được rồi, chúng mày cứ dám ảnh cho đội công an đi, không cần bán cho tao nữa, không cần, cũng chẳng muốn nổi. Chú Triều Dương nói về thận trọng, chú không muốn nổi, xe của chú đã đáng giá mấy chục vạn tệ rồi. Chú Đông Thang hừ một tiếng, đó không phải là xe của tao, mà là của người khác, chúng mày không cần nói với tao nữa, tao chỉ có thể đưa ra được mỗi đứa 1 vạn tệ, nhiều hơn một xu thì không cần, chúng mày thích tìm ai thì tìm. Anh ta quay đầu đi chỗ khác, mặc kệ mấy đứa trẻ. Đinh Hạo vội nói, 1 vạn thì 1 vạn, thỏa thuận xong. Phù Phù, em thấy thế nào? Anh ngậm miệng. Phù Phù chửi Đinh Hạo một câu, không muốn nói thêm với anh chàng không chấp hành theo như kế hoạch bọn họ đã định sẵn, trực tiếp đứng dậy nói, anh Triều Dương, chúng ta đi thôi, chúng ta đến đồn công an, có thể chú công an còn cho chúng ta tiền thưởng, nó không chừng cũng được mấy vạn tệ. Nó kéo Chu Triều Dương chuẩn bị bước đi, Đinh Hạo đứng ở bên cạnh đuổi theo, cuồng quýt nói, Đừng mà, tất cả là 3 vạn tệ thì cũng rất tốt rồi. Phù Phù và Chu Triều Dương đều mặc kệ cậu ta. Thấy bọn chúng thực sự chuẩn bị đi, Chu Đông Thăng đành phải gọi lại. Đợi một chút, chúng mày hãy quay trở lại ngồi đã. Ba đứa lại quay trở lại. Phù Phù cười khẩy nói: Chú chẳng phải nói là hơn một xu cũng không cần mà, chúng cháu tiếng một xu cũng không bán, còn nói chuyện gì chứ? Chu Đông Thăng vô cùng tức giận, nhưng đối diện với đối thủ chèn ép như vậy, anh ta cũng vô cùng bất lực, nói: Mấy ngày hôm nay nhà chú đang lo chuyện tang lễ, chú hiện tại cũng không có nhiều tiền như vậy, đợi mấy ngày nữa được không? Phù Phù nói: Được, nhưng phải nhanh một chút. Được, để chú lo xong việc trong nhà, dùn tiền rồi sẽ đưa cho các cháu. Các cháu không có thẻ ngân hàng nhỉ? Để lúc đó chú trực tiếp lấy tiền mặt đưa cho các cháu. Các cháu ở đâu? Làm thế nào để chú có thể liên hệ với các cháu? Đinh Hạo nói: Bây giờ chúng cháu đang ở. Chu Triều Dương rất lo lắng tên sát nhân sau khi biết được địa chỉ nhà mình thì hậu họa sẽ vô cùng, vội vàng ngăn cả cậu ta, vội nói: Không thể nói cho ông ta biết được. Chu Đông Thăng nói: Vậy thì làm thế nào để chú liên hệ với được các cháu? Nhà các cháu có điện thoại không? Chu Triều Dương không dám để cho ông ta biết bất cứ thông tin gì về liên quan đến gia đình mình, bèn nói: Chú không cần liên hệ với bọn cháu sẽ tự liên hệ với chú. Số điện thoại của chú thế nào, mềm nữa sẽ liên lạc với chú. Chu Đông Thăng thoáng ngần ngừ, giây lát lấy ra một tờ giấy nhớ, viết ra số di động đưa cho bọn chúng, nói: Nhà chú ngày mai tiến hành tang lễ, các cháu ngày kia có thể gọi điện cho chú. Chu Triều Dương nói: Được. Nhưng trong khoảng thời gian này, việc giữa chúng ta liên quan đến chiếc máy ảnh, các cháu nhất định phải bảo mật, không được nói với bất kỳ ai, bao gồm cả bố mẹ của các cháu. Bọn cháu chắc chắn không nói đâu. Được, vậy hôm nay cứ như vậy đã. Có cần chú đưa các cháu về nhà không? Chu Triều Dương lắc đầu: Không cần. Phù Phù, Hạ Tử, chúng ta đi thôi. Khi bọn chúng vừa mới đi được mấy bước, Đinh Hạo liền quay lại nói với người đàn ông: Chú có thể đưa tạm cho chúng cháu mỗi ít tiền tiêu vặt không? Chu Đông Thăng nhìn nó hỏi: Cháu cần bao nhiêu? Mấy trăm tệ. Chu Đông Thăng mím môi, bất lực lôi từ trong ví ra 600 tệ đưa cho cậu ta. Cậu ta nói tiếng cảm ơn, vui vẻ bước đi. Nhìn bóng lưng ba đứa bé, Chu Đông Thăng nằm trong ghế sofa, miệng chu lên, bàn tay nắm chặt lại. Ba đứa tiểu quỷ này dám đến tống tiền anh ta. Hừ. Chương 28. Sau khi bước ra khỏi quán cà phê, Chu Tiểu Dương dẫn hai đứa bạn lao chạy trên đường, đi vào trong một ngõ nhỏ rồi lại quanh rẽ mấy lần, đến một con đường mà cậu cũng không biết tên mới dừng lại thở dốc. Đinh Hạo than phiền: Cậu chạy gì chứ? Chu Tiểu Dương nói: Tớ sợ người đó đi theo dõi, nếu bị ông ta biết chúng ta ở đâu thì thật là tai hại. Biết thì sao? Chu Tiểu Dương lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Đinh Hạo: Cậu không sợ ông ta đến giết bọn mình à? Giết bọn mình không đến nỗi đó chứ. Vỗ bĩu môi, ngưng nhìn Đinh Hạo, nói: Hạo Tử, anh thực sự quá ngu ngốc rồi đấy. Anh sao chứ? Chúng ta đã bàn bạc rõ là mỗi người 10 vạn tệ. Người đó nói mỗi người 1 vạn tệ. Thật không ngờ anh lại hào hứng đồng ý luôn. Đinh Hạo gãi đầu vẻ xấu hổ: Anh thấy là ông ta không muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy mà. Mỗi người 1 vạn tệ cũng là khá ổn rồi. Đây rõ ràng là quá trình giả giá. Đây là giá tiền mà ba đứa chúng ta đã thương lượng sẵn. Anh như vậy, có đi làm thuê cũng chắc chắn bị người ta lừa. Vốn dĩ công việc 1.000 tệ, người ta lại đưa cho anh 100 tệ, anh cũng đồng ý làm. Đinh Hạo nói về bất mãn: Việc này hoàn toàn không giống nhau mà. Anh vừa rồi nhìn thấy bộ dạng của ông ta. Ông ta nói nhiều nhất là trả 3 vạn tệ. Anh sao có thể biết được cuối cùng ông ta lại đồng ý 30 vạn tệ chứ? Anh Triều Dương vừa rồi chẳng phải nói sao, chiếc xe ông ta đi đáng giá mấy chục vạn tệ, đây là món đồ có thể lấy được cả mạng ông ta, sao ông ta có thể không trả tiền chứ? Chu Triều Dương cũng nói: Vừa rồi cậu cũng nóng vội quá, nói thực lòng, 3 vạn tệ thực sự không đủ để cho các cậu chi tiêu trong vòng mấy năm tiếp theo. Các cậu ít nhất phải cần một chỗ ở, cần phải có cơm ăn nữa, cần phải nghĩ cách để đi học, có phải vậy không? Thế hai đứa đều nói cậu ta, Đinh Hạo đành phải nói: được rồi, coi như tớ đã sai, lần sau tớ đều nghe các cậu, tớ không đưa ra ý kiến gì nữa. Được rồi chứ gì. Phù Phù hừ một tiếng, quay đầu ra chỗ khác. Chu Triều Dương nói: Được rồi, đừng tức giận nữa. Việc tiếp theo của chúng ta chính là nghiêm túc lên kế hoạch một phương án cụ thể. Phương án? Đinh Hạo nắm chặt tay, nói vẻ hưng phấn. Nghe ra có vẻ thật là kích thích, giống như ở trong tivi nhỉ? Chu Trí Hương nói vẻ nghiêm túc. Đúng vậy, nhưng chúng ta không phải là đang quay phim. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không phải là trẻ con. Chúng ta phải thể hiện một kế hoạch giống như người lớn. Cần phải nghĩ ra được cách mà không để xảy ra sơ suất nào. Bởi vì chúng ta cần phải làm cuộc trao đổi, thương lượng với một tên sát nhân. Sự việc này rất nguy hiểm. Có hiểu rõ không? Đinh Hạo nói. Tớ từ đầu đã không còn là trẻ con nữa rồi. Phô Phô lại nhìn cậu ta một cái với vẻ kinh bỉ, lặp lại câu nói vừa rồi. Anh quá ngu ngốc rồi. Ninh Hạo đành phải cúi đầu, ngậm chặt miệng lại. Chu Trừ Dương phải hắng giọng làm dịu bầu không khí, nhìn hai đứa hỏi. Vừa rồi các cậu có sợ không? Ninh Hạo lắc đầu. Lúc ban đầu nhìn thấy người đó thì hơi căng thẳng, sau đó thì cũng không có gì đáng sợ nữa. Lúc ở trong quán, khi ông ta trừng mắt nhìn chúng mình thì sao? Lúc đó thì hơi căng thẳng, nhưng ông ta không thể đánh bọn mình được, tớ chắc chắn, cho nên tớ không sợ ông ta, ha ha. Phổ lại nhìn cậu ta khinh bỉ, một lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi. Đó là vì anh quá ngu ngốc, kẻ ngốc thì không biết sợ hãi. Hừ, Ninh Hạo cắn răng, Chu Dư Dương quay sang Phổ. Còn em thì sao, em có sợ không? Vốn dĩ hai đứa bọn nó tưởng Phổ chắc chắn sẽ nói, việc này thì có gì đáng sợ chứ. Bởi vì vừa rồi khi người đàn ông đó lộ ra bộ mặt hung dữ, chỉ có Phổ nhìn thẳng vào ông ta không hề sợ hãi. Hai đứa bọn nó thì đều nhát gan, nào nhờ Phổ lại như biến thành một người khác. Từ từ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra sự mềm yếu của con gái. Em sợ. Đinh Hạo lấy làm lạ, nói. Nhưng vừa rồi em hình như chẳng sợ hãi chút nào mà cả mà. Phổ trao mày, nét mặt đã khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có của nó. Anh càng sợ hãi thì người khác càng biết anh dễ bắt nạt. Chỉ có tỏ ra không sợ hãi thì người khác mới không dám làm gì anh. Chú Tiểu Dương bất giác khen ngợi. Phổ, em thật là dũng cảm. Ánh mắt Phổ dõi ra phía xa, nói vẻ rầu rầu. Lúc trước bố em vừa mới bị tử hình, các bạn học cười nhạo em, đánh em đều không dám đánh trả lại. Sau đó có một lần em liều mạng đánh trả lại bọn chúng thì bọn chúng không còn dám gây sự với em nữa. Đinh Hạo nói. Tiểu Dương, thế vừa rồi cậu có sợ không? Triều Dương cười. Sợ thì đúng là có đấy, nhưng sự việc này chắc chắn phải làm. Sợ hãi cũng chỉ có thể khắc phục mà thôi. Phổ nhìn cậu. Anh Triều Dương, cảm ơn anh. Chú Triều Dương thoáng đỏ mặt. Cảm ơn anh gì chứ, chúng ta là bạn tốt mà. Đinh Hạ vỗ tay, nói. Được rồi, phương án tiếp theo của chúng ta là như thế nào nhỉ? Chú Triều Dương nói. Cứ về nhà trước, rồi từ từ suy tính. Vẫn còn khoảng thời gian 2 ngày. Tớ cần phải nghĩ ra được một kế sách đảm bảo sự an toàn của chúng ta mà lại vẫn có thể lấy được tiền. Nhưng bây giờ chúng ta trở về nhà cần phải cẩn thận, không thể để cho ông ta đi theo bám theo được. Ba đứa đi về phía trước, tìm thấy một trạm xe buýt. Sau khi xem biển báo không có tuyến nào đến thẳng, chỉ có thể bắt xe đến khu vực trung tâm, sau đó lại ngồi xe buýt tuyến khác để trở về nhà. Để tránh bị tên sát nhân bám theo, Chu Triều Dương dẫn cả bọn xuống trước một trạm trước khi đến trạm về nhà cậu, sau đó rẽ vào một ngõ nhỏ, cuối cùng đi xuyên tới xuyên lui về đến được dưới tòa lầu của nhà mình.